Thái tử Phi phá án như thần. Chương 215, sát thần trong quân ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Văn Tấn cảm thấy tim mình thắt lại. Mặc dù vì lý do liên quan đến biểu muội, anh vẫn luôn giữ một chút đánh giá thận trọng đối với thái tử điện hạ này. Nhưng việc được thái tử đích thân công nhận và mời gọi, nói là không kích động thì không đúng. Anh vô thức siết chặt ly rượu trong tay, hỏi, vừa rồi tiểu nhân đã có những lời bất kính với điện hạ. Điện hạ hoàn toàn không bận tâm sao? Dung Nhược không nhịn được cười lớn. Tô Tam công tử cũng biết vừa rồi mình đã thất lễ với điện hạ đấy chứ. Không phải ta muốn dọa ngươi, nhưng nếu người trước mặt ngươi không phải là điện hạ mà là vương gia hoặc ai đó tương tự, liệu ngươi có còn toàn mạng mà rời khỏi phủ này không cũng là một vấn đề lớn đấy. Chu Vân Khắc cười nhạt, nhìn thẳng vào anh, từ xưa đến nay, những người có tài năng thường có cá tính rất mạnh, có người thì bướng bỉnh, có người thì cao ngạo, thậm chí có người còn bất mãn với thế gian. Ta không sợ một người có cá tính riêng, ta chỉ có hai yêu cầu đối với những người dưới tay mình. Một là phải có khả năng hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Hai là lòng trung thành. Tô Tam công tử không cần phải vội trả lời ta ngay bây giờ. Ngươi có thể dành thêm vài ngày để quan sát và suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi ngươi đã suy nghĩ thông suốt và cảm thấy rằng ta là người đáng để ngươi theo đuổi, khi đó hãy đưa ra quyết định. Mối quan hệ giữa chúng ta không phải là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, mà là mối quan hệ lựa chọn lẫn nhau. Dù ngươi chọn thế nào, trong mắt ta, ngươi mãi mãi là biểu huynh của Lưu Nguyệt. Đôi mắt của Tiết Văn Tấn khẽ dao động, sự rộng lượng của thái tử điện hạ giống như Lưu bị ba lần đến lều cỏ mời ra cát lượng, khiến anh bất ngờ. Dù đã đọc sách thánh hiền nhiều năm và được mời đến nhiều yến tiệc của những nhân vật quan trọng, nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác rằng đối phương đã đặt mình ngang hàng với họ. Nhưng lần này, người khiến anh có cảm giác đó lại chính là thái tử điện hạ. Tiết Văn Tấn im lặng trong giây lát, giơ ly rượu lên, giọng khan khan, cảm ơn thái tử điện hạ đã ưu ái tiểu nhân. Tiểu nhân chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, không để thái tử điện hạ phải thất vọng. Lời cảm ơn lần này rõ ràng mang ý nghĩa khác hẳn so với lần trước. Nói xong, anh nâng ly rượu lên và uống cạn. Tiết Văn Bách không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị với tam đệ của mình. Đọc sách đúng là tốt thật, anh cũng muốn được thái tử điện hạ coi trọng như vậy. Giá mà anh đã nghe lời phụ thân mà chịu khó học hành khi còn nhỏ. Nhưng khi còn đang cảm thán, đột nhiên nghe thấy tiếng của Chu Vân Khắc vang lên từ trên cao. Tô Đại Lang, người hiện đang giữ chức Vũ Hầu trưởng tại Vũ Hầu Phủ trên phố Hưng Hiền ở ngoại thành, đúng không? Tiết Văn Bách giật mình, không ngờ câu hỏi này lại liên quan đến mình. Anh căng thẳng đến nỗi nói lắp. Đúng, đúng vậy. Chu Vân Khắc cười khẽ, ngươi đã làm Vũ Hầu, hẳn là đã thi đỗ võ cử. Vâng, tiểu nhân đã đỗ võ cử cách đây 5 năm. Tiết Văn Bách gãi đầu cười ngây ngô, may mà tiểu nhân đỗ võ cử sớm, sau này thi võ cử còn có thêm phần thi văn. Nếu là bây giờ, tiểu nhân chưa chắc đã đỗ. Ngươi xếp thứ mấy khi thi võ cử? Nghe đến đây, ánh mắt của Tiết Văn Bách chợt tối sầm lại, nhưng anh vẫn nở nụ cười bình thường. Tiểu nhân không tài giỏi, năm đó chỉ đủ điểm vào vòng tuyển chọn, cụ thể xếp thứ mấy, tiểu nhân cũng đã quên rồi. Việc tuyển chọn võ cử không khắt khe như khoa cử văn, nên có nhiều chỗ để gian lận. Vào cuối triều đại trước, võ cử gần như trở thành con đường nhanh nhất để các gia tộc thế phiệt tạo dựng sự nghiệp cho những người không có tài năng trong gia tộc. Những người bình dân đi thi, việc có đỗ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc năm đó có bao nhiêu người thế phiệt đến dự thi. Tiết Văn Bách năm đó đạt điểm cao ở các môn thi võ cử, nhưng cuối cùng cũng chỉ đủ điểm trúng tuyển. Tuy nhiên, anh không dám than phiền, ngược lại còn cảm thấy mình may mắn. Chu Vân Khắc nhìn anh chăm chú, rồi cười khẽ, ngươi có muốn đấu với ta một trận không? Tiết Văn Bách ngẩn người, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trời đất ơi, anh có nghe nhầm không? Thái tử Điện Hạ, người mà anh luôn ngưỡng mộ như anh hùng, lại mời anh đấu võ. Chu Vân Khắc thấy anh mở to mắt như quả chuông đồng, bật cười khẽ, nếu ngươi thấy không tiện, cũng không cần phải miễn. Chữ cưỡng chưa kịp thốt ra, Tiết Văn Bách đã vội vàng nói, tiểu nhân rất muốn. Giọng anh hốt hoảng như sợ thái tử sẽ đổi ý. Chu Vân Khắc nhướng mày, cười khẽ, tốt, ta sẽ gọi người chuẩn bị sân luyện võ. Nói xong, anh bất ngờ quay sang Tô Lưu Nguyệt, đôi mắt lộ rõ vẻ trách móc. Từ nãy đến giờ, nàng chưa động đũa lần nào. Ăn uống không tập trung là không tốt đâu. Tô Lưu Nguyệt, ngươi còn dám nói, tất cả đều là tại ai chứ? Tô Lưu Nguyệt không ngờ rằng anh vừa nói chuyện với Tiết Văn Tấn vừa để ý đến cô. Không nhịn được lườm một cái thật mạnh. Sau khi Tô Lưu Nguyệt ăn xong, mọi người di chuyển đến sân luyện võ. Sân này khá rộng, xung quanh được thắp sáng bằng nhiều ngọn đuốc, khiến cả sân giống như ban ngày. Ở gần tường, có một giá vũ khí lớn. Trên đó có gần như tất cả các loại vũ khí. Thậm chí còn có nhiều vũ khí kỳ lạ mà Tô Lưu Nguyệt không thể gọi tên. Hôm nay Chu Vân Khắc vừa từ doanh trại về, mặc một bộ y phục màu đen dễ dàng vận động, nên không cần phải thay trang phục. Trong lúc chỉnh lại tay áo, anh nói, vì chỉ là cuộc so tài nhỏ, chúng ta không cần dùng vũ khí. Tô Đại Lang thấy thế nào? Chính là ý của tiểu nhân. Tiết Văn Bách phấn khích không tả xiết, nắm chặt tay hỏi, Điện Hạ, nếu tiểu nhân không may làm ngài bị thương, ngài sẽ không trách chứ? Chu Vân Khắc không nhịn được cười, ta mong rằng ngươi có thể làm ta bị thương. Tô Lưu Nguyệt, Dung Nhược và Tiết Văn Tấn đứng bên cạnh sân đấu. Nghe vậy, cô quay sang hỏi Dung Nhược, công phu của Điện Hạ thế nào? Trước đây cô đã từng thấy Chu Vân Khắc ra tay, nhưng hoặc là đối thủ quá yếu hoặc là Chu Vân Khắc đã cố ý giữ sức. Cô vẫn chưa thấy được thực lực thực sự của anh. Dung Nhược nhìn cô một cách đầy ẩn ý và cười. Trong suốt 5 năm liên tiếp, Điện Hạ đều là người chiến thắng trong các đại hội võ thuật của quân đội. Tô Tam tiểu thư nghĩ sao? Trước đây, Điện Hạ thậm chí còn tuyên bố rằng bất kỳ ai trong quân đội có thể thách đấu với ngài bất cứ lúc nào. Nếu có thể đánh bại ngài, người đó sẽ được thăng 3 bậc trong quân đội. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có ai làm được điều đó. Tô Lưu Nguyệt không khỏi phấn khích. Kiếp trước, cô chủ yếu phụ trách công việc trí óc trong đội, còn công phu quyền cước thì không xếp hạng nổi. Nhưng điều đó không ngăn cản cô thích xem các cao thủ đấu võ. Lần này quy tắc đấu võ rất đơn giản. Hai người đấu trên sàn đấu. Ai đầu hàng hoặc bị đẩy ra khỏi sàn trước sẽ thua. Một gia nhân cầm chiếc còng, thấy cả hai đã sẵn sàng, liền gõ mạnh một cái, hô to, đấu võ bắt đầu. Lời chưa dứt, Tiết Văn Bách đã lao thẳng về phía trước, tay phải nắm chặt đấm nhắm thẳng vào Chu Vân Khắc. Chu Vân Khắc khẽ nhớn mày, tốc độ của Tô Đại Lang nhanh hơn so với anh dự đoán. Anh không vội phản công, chỉ né tránh các đòn tấn công của đối thủ. Tiết Văn Bách tấn công nhiều lần nhưng không chạm được vào cơ thể đối phương. Dường như cảm thấy hơi gấp gáp, anh bất ngờ nâng chân phải lên định đá vào phía bên trái yếu hơn của Chu Vân Khắc. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa nhấc chân phải lên, Chu Vân Khắc đã cúi thấp người xuống, thực hiện một cú quét chân mạnh vào chân trái đứng đơn độc của Tiết Văn Bách. May thay, Tiết Văn Bách phản ứng kịp thời, lập tức rút chân phải về, lùi lại vài bước, tránh bị quét ngã. Bất kỳ ai có chút kiến thức về võ thuật đều nhận ra rằng trong trận đấu này, dù là tốc độ, sức mạnh hay độ linh hoạt của cơ thể, Chu Vân Khắc đều chiếm ưu thế. Thậm chí, những sơ hở vừa rồi có lẽ là do anh cố tình để lộ. để dụ Tiết Văn Bách mắc bẫy. Tuy nhiên, trước sự chênh lệch lớn như vậy, Tiết Văn Bách không những không tỏ ra sợ hãi mà còn càng phấn khích hơn. Vừa mới ổn định lại cơ thể, anh đã tiếp tục lao về phía Chu Vân Khắc. Lần này, Chu Vân Khắc không tránh né, mà đối mặt trực tiếp. Sau vài pha đấu vật lẫn nhau, ánh mắt của Chu Vân Khắc lóe sáng. Khi Tiết Văn Bách tung cú đấm bằng tay trái lần nữa, anh nghiêng người sang phải, mạnh mẽ kẹp chặt cánh tay trái của đối thủ, đồng thời dùng khuỷu tay phải ép mạnh xuống. Tiết Văn Bách lập tức bị ép chặt xuống đất như một con cá trên thớt. Không thể động đậy, liền lớn tiếng kêu, tiểu nhân chịu thua, tiểu nhân chịu thua. Sau khi được thả ra, anh nhanh chóng lộn người dậy, mở rộng hai tay nằm ngửa trên mặt đất, cười ha hà, được đánh một trận sảng khoái như vậy. Đã lâu tiểu nhân chưa được như thế, điện hạ quả thật lợi hại, tiểu nhân tâm phục khẩu phục. Chu Vân Khắc mỉm cười nhìn anh, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau tay, ngươi cũng không tệ, có thể chịu được 10 chiêu của ta, ngay cả trong quân ngũ cũng không có nhiều người làm được. Hơn nữa, không phải ai cũng có tâm lý không sợ hãi trước đối thủ mạnh như anh. Chu Vân Khắc định nói thêm vài câu, nhưng Tô Lưu Nguyệt đã bước tới, kéo Tiết Văn Bách đứng dậy. Lo lắng nhìn anh từ đầu đến chân. Huynh có bị thương không? Đại biểu ca, sao ta không biết huynh lại liều lĩnh như vậy? Chu Vân Khắc đứng bị bỏ qua, đột nhiên cảm thấy hối tiếc. Giá mà lúc nãy anh chỉ làm màu một chút, để thử xem cảm giác bị đánh bại như thế nào. Cách chương.